Lược Thiên Ký, chương 293, 293 Tiên Kiếm tặng Linh Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 326 Tiên Kiếm tặng Linh Vân. Trong lúc vô tình, ngược lại nghe lại để cho Phương Hành cùng Kim Ô cảm thấy hưng phấn sự tình. Lại nguyên lai, quần tu đánh kiếm trùng, hỏa vân, đãng âm u, đen chiều ba bộ tự nghĩ không cách nào ngăn cản, thực sự không ngốc dĩ nhiên cũng làm thật sự buông tha cho tử chiến đến cùng ý nghĩ, mà là đem một đám thuộc hạ ở lại miệng hang giữ gìn pháp trận kéo dài chúng tu đánh vào kiếm trùng thời gian, ba người bọn họ tắc thì thoát thân đi ra, nghĩ muốn lấy thân vi hộp mang đi ba đạo kiếm thai tiến vào huyền vực chỗ sâu giao cho hoàng phủ đạo tử. Đối với bọn họ mà nói, cái này nhưng cũng là cần trả giá thật lớn giá lớn, trước đem kiếm thai dẫn vào thể nội cuối cùng lại mổ cách đi ra, sẽ sử dụng được bọn hắn đạo cơ nghiền nát tu vi rớt xuống ngàn trượng, thậm chí so với bình thường linh động còn không bằng, mấy đánh đồng với phế nhân, chỉ bất qua đám bọn hắn ba người lại cũng không có cái khác lựa chọn, nếu như bị mất ngũ sắc tiên kiếm thai, tình cảnh của bọn hắn đem sẽ thảm hại hơn. Dùng ba người bọn họ thực lực tối đa cũng chỉ có thể mang đi ba đạo kiếm thai mà thôi, chỉ có điều ngũ sắc kiếm thai vì một bộ chỉ cần hoàng phủ đạo tử đã có trong đó ba đạo kiếm thai, liền có thể đầy diễn ra ngoài ra hai đạo kiếm thai hạ xuống, không lo tìm không trở lại. Hỏa vân, đãng âm u, đen chiều ba bộ thiểu bộ thủ, phản ứng cũng không chậm, làm việc không thể bảo là không cẩn thận, vừa thấy chúng tu thế đại, liền lập tức bỏ quên tử chiến phòng thủ chi niệm, quyết ý mang theo kiếm thai đào tẩu, lại không nghĩ rằng hết thảy đều bị Phương Hành nhìn ở trong mắt. Phương Hành cũng không ngăn cản ba người bọn họ động tác cùng Kim Ô liếc nhau, liền đều đã minh bạch lẫn nhau quỷ tâm tư. Hai hàng mới có thể ngăn cản bọn hắn, chờ bọn hắn suy yếu lúc kiếm tiện nghi, mới là chính đạo mà. Ôm loại này giác ngộ, một người một chim trốn ở kẽ nứt bên trong không dám lên tiếng, mà ngay cả Phương Hành cũng chỉ là lặng lẽ phóng xuất ra một tia yếu ớt thần niệm tại không kinh động ba người kia dưới tình huống đi quan sát ngoại giới động tĩnh. Đã thấy tế đàn chung quanh, đang có ba cái quái vật tồn tại, rõ ràng đều là yêu loại, bên trong một cái thân cao mã đại, trúc cơ tam trọng tu vi, sau lưng hất lên một đầu hỏa hồng sắc áo choàng, mặc đỏ thẫm hỏa giáp, chân đạp dung nham dày chiến, tuy nhiên là nhân loại thân thể, đầu lại giống như thú mà không phải là người, dữ tợn chi cực, từ nơi này cách ăn mặc nhìn lại, chắc hẳn chính là hỏa vân bộ thiểu bộ thủ. Mà thứ hai, thì là vóc người gầy cao, mặc áo xám, trúc cơ nhị trọng tu vi, nhìn kỹ lại, cái kia áo xám lại đều là lộng lẫy lông vũ dệt liền, lại là thân người đầu ưng, xem ra tất nhiên là đãng âm u bộ thiểu bộ thủ. Mà cái thứ ba, thì là bộ dáng quái dị nhất, nửa khúc trên chính là thân người, hạ một nửa lại bàn thành một bàn, giống như xà mà không phải là xà, giống như trùng mà không phải là trùng, chính là cái kia hóa thành hình người nửa người trên, cũng không phải cái gì bình thường bộ dáng, cái cổ lại mảnh lại dài, đầu lại khô quắt mà cổ quái, mà ở trên cổ tắc thì quấn quýt lấy vài đạo dây leo cũng tựa như thứ đồ vật, nhìn kỹ lại, vậy mà cũng là đầu. Đã có 5 cái quái dị đầu quấn ở giữa nhất trên đầu, xem một mắt liền lại để cho người buồn nôn. Thật tốt, người này nhất định là có được cửu đầu trùng huyết mạch đen chiều bộ thiểu bộ thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy cái này ba cái gia hỏa đã niệm lên bí chú, bắt đầu dẫn nạp kiếm thai nhập vào cơ thể, Phương Hành liền âm thầm chuẩn bị kỹ càng, cái này ba bộ thiểu bộ thủ, nhưng lại hỏa vân bộ thiểu bộ thủ lựa chọn màu đỏ kiếm thai, đãng âm u bộ thiểu bộ thủ lựa chọn màu vàng kiếm thai, đen chiều bộ thiểu bộ thủ lựa chọn màu tím kiếm thai, sau đó ba người đồng thời ăn vào một cái phong có đỏ tươi huyết dịch thủy tinh đan, vận chuyển thần thức đánh vào tế đàn. Không lâu về sau tế đàn đồng thời chấn động khí tức sông tiêu, ba đạo kiếm thai, vậy mà thuận lợi được bọn hắn thu phục cũng là nhìn đến đây, Phương Hành trong nội tâm hiểu ra, hoàng phủ đạo tử vì đồng thời thu 5 đạo kiếm thai cũng không tại phát hiện kiếm thai trước tiên liền đem kiếm thai lấy đi, nhưng chắc là làm rất nhiều nghiên cứu, hắn thân là hoàng phủ gia đạo tử, bên người người tài ba dị sĩ rất nhiều, tự ý trận pháp, tự ý khí pháp vân vân và vân vân ai cũng có sở trường riêng người đếm không hết, đối cái này 5 tòa tế đàn nghiên cứu xa không phải mình có khả năng bằng được. Xem cái này ba bộ thiểu bộ thủ thu kiếm thai quá trình thuận lợi như vậy, là được biết hoàng phủ đạo tử đã nghiên cứu cực kỳ thấu triệt. Chỉ là không biết cái này hoàng phủ ra quy chứng, đến cùng vì chuyện trọng yếu gì vật liền cái này 5 đạo tiên kiếm kiếm thai đều vứt tới không để ý, ngược lại tập trung tinh thần dùng tốc độ nhanh nhất hướng huyền vực hạch tâm tiến đến, đại khái lại là chính mình chỗ không biết cơ duyên. Nói cho cùng, tại huyền vực bên trong tranh đoạt cơ duyên, tin tức cũng là trọng yếu phi thường. Những tin tức này nguồn gốc từ Đông Thắng Thần Châu, mấy trăm năm trong thời gian, dần dần truyền lưu 4 vực được Nam Chiêm tu sĩ siêu tập đến đi một tí truyền ta hậu bối, nhưng cũng là đều không bằng nhau, nhưng không thể nghi ngờ hoàng phủ ra tin tức so người khác muốn nhiều rất nhiều. Động thủ, thấy cái này ba bộ bộ thủ ba dung hợp kiếm thai về sau, đều sắc mặt khó coi, hình như tại kiệt lực áp chế kiếm thai, tại khí tức vững vàng về sau, liền muốn chạy trốn, Phương Hành lại cảm thấy là cơ hội đã đến, hét lớn một tiếng, liền dẫn đầu nhảy ra kẽ nứt hiện thân về sau, càng không lưu tình, trực tiếp liền thi triển chính mình mạnh nhất âm dương đại ma bàn thần thông, một tay hoa âm, một tay hoa dương, hướng về hỏa vân thiểu bộ thủ đánh tới. Lúc này hắn đã trải qua liên tràng loạn thạch cốc đại chiến, tuy có kim đan bổ sung linh lực nhưng thân thể gánh nặng cũng thật lớn, nhìn như hành động như thường, trên thực tế thân thể đã suy yếu đến một cái cực điểm, đây cũng là hắn lựa chọn đánh lén ba người này một trong những nguyên nhân, thật sự là bởi vì nếu là chính diện thả đối cái này ba cái vương bát đàn, cảm giác mình phần thắng không nhiều lắm, ngược lại có khả năng đưa tại ba người bọn họ trong tay. Lúc này cái này vừa ra tay, liền vận chuyển tất cả còn sót lại linh lực muốn dùng âm dương đại ma bàn thần thông một lần hành động khắc địch. Cùng lúc đó, đại kim ô cũng phi tốc chui ra, một đạo kim quang, đánh thẳng đen chiều bộ thiểu bộ thủ. Đây cũng là hai người bọn họ thương lượng tốt, vẫn là Phương Hành hai cái kim ô một cái, lẫn nhau phối hợp không chê vào đâu được. Tiểu tặc lúc này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia ba bộ thiểu bộ thủ bỗng nhiên có người theo kẽ nứt bên trong chui ra, hướng bọn hắn ra tay, nhất thời kinh hãi, quát chói tai trong tiếng, liền muốn nhảy người lên phòng ngự, chỉ là Phương Hành dù sao đến quá nhanh, bọn hắn pháp thuật vừa mới thi triển ra âm dương đại ma bàn đã thành hình, tuy nhiên là Phương Hành thi triển âm dương đại ma bàn đến nay yếu nhất một lần, nhưng thần thông bản tính còn tại, uy lực hiển hóa huyền diệu. Cái này ba bộ thiểu bộ thủ vừa mới thi triển đi ra linh lực liền bị âm dương đại ma bàn lực lượng vô hình chỗ dẫn dắt lại người không khống chế được hướng âm dương đại ma bàn bay đi, xoáy và âm dương đại ma bàn trên không trung thôi động nửa chu, sau đó ngược lại thần quang bắn tung tóe hướng ba người này phóng tới. Cái này ba bộ thiểu bộ thủ dưới sự kinh hãi, không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể lớn tiếng gào thét lại dùng cường hoành nhục thân chống cự thần quang. Bành bành bành, ba bộ thiểu bộ thủ đồng thời ngã đã bay đi ra ngoài, trùng điệp đâm vào đại điện trên vách tường. Cùng lúc đó, Kim Ô cũng đã đến yêu khu bay đụng, đem chính mình trở thành binh khí, bành bành bành ba tiếng, lại đem cái này ba bộ thiểu bộ thủ đều đụng được bay lên, còn trên không trung cũng đã miệng lớn phun huyết, đứt quãng gầm lên. Mà Phương Hành tắc thì lại đuổi tại Kim Ô cái này va chạm về sau, phi thân hướng trước, trong tay dĩ nhiên nhiều hơn ba đạo. Định thần phù, đây là một loại cao cấp phù triện, dán tại tu sĩ cái trán, là được ngậm hắn thần thức hiệu quả cùng tu sĩ tu vi thành ngược lại, chỉ có điều Phương Hành trong tay bảo bối, lại trên cơ bản đều là không giống người thường, cái này ba đạo định thần phù đều vật phi phàm, một khi dán lên, hiệu quả đứng lộ ra. Cái này ba bộ thiểu bộ thủ phẫn nộ biểu lộ vẫn còn ngưng kết tại trên mặt người cũng đã bị định trụ, động tác rằng co bất động. Bất quá trải qua cái này một kịch liệt vận tác, Phương Hành khóe miệng cũng chảy ra một tia máu tươi, hắn trước đây luân phiên đại chiến ăn vào kim đan bổ sung linh khí thể nội kỳ thực đã tối vết thương chỗ chịu không được đại giằng co. Ha ha, cái này phối hợp, lão kim ta thật là càng ngày càng thích ngươi. Đối thương thế của mình, Phương Hành cũng không thèm để ý theo tay gạt đi, mừng rỡ kêu lên. Hứ kim gia tuy nhiên ưa thích nhân loại, nhưng ưa thích thế nhưng mà đại ngực chân dài cô nàng. Ngươi đừng có ý đồ với ta nhi. Một người một kim ô đánh lén thành công tương đương hưng phấn thẳng hướng về cái này ba bộ thiểu bộ thủ xông tới. Đang lo cầm cái này ngũ sắc kiếm thai hết cách rồi, đã có ba người này chủ động đưa tới cửa đến cũng không phải là có sẵn cái hộp kiếm tử sao. Kim ô thống hận bát bộ yêu chúng chi nhân liền đề nghị trực tiếp tiêu diệt ba người bọn họ, Phương Hành lại nói. Chúng ta vốn liền không có cách nào mang đi cái này năm đạo kiếm thai, ba người này cũng không phải là có sẵn cái hộp kiếm tử sao. Liền bọn hắn cùng một chỗ mang đi, lại nghĩ biện pháp chóc bong kiếm thai. Nói xong đem cưỡng ép uy ba người này ăn vào quy thức đan, coi như cái hộp kiếm tử trực tiếp như vậy thu vào trong chữ vật túi. Ngươi xem ta biết ngay người này khẳng định lại ở chỗ này mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang bề bộn sống lúc đã có một thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ thán, Phương Hành cùng Kim Ô lắp bắp kinh hãi, gấp quay đầu đi, đã thấy đến thanh y cướp phì cười mỉm đứng tại điện miệng, ở bên cạnh hắn, thì là biểu lộ có chút bất đắc dĩ Hứa Linh Vân, nhưng lại thanh y cướp phì khó lường sâu cạn, mang theo Hứa Linh Vân lặng yên tiềm đến, vô thanh vô tức thậm chí ngay cả Phương Hành cùng Kim Ô đều không có sớm cảm ứng được. Chính làm chuyện xấu, bị người bắt gặp, không khỏi có chút ngượng ngùng, Phương Hành cười hắc hắc. Các ngươi làm sao cũng tới rồi. Thanh y cướp phỉ có chút bất đắc dĩ nói, chúng ta không đến, lại muốn cùng những người kia cùng một chỗ đánh kiếm trùng đại trận hay sao? vừa mới chứng kiến chỉ thấy khói đen, nhưng không thấy ngươi lộ diện, ta liền cảm giác có chút nghi hoặc. Cẩn thận suy nghĩ một chút tính tình của ngươi, liền đoán được 89 phần 10 ngươi lại ra cái gì ý đồ xấu, liền từ tây bắc chỗ cái kia giao lộ, phá giải pháp trận tiến vào tại đây, vừa mới đem ngươi bắt được chân tướng. Ngươi cũng có thể phá giải pháp trận. Phương Hành có chút hồ nghi nhìn Thanh Y Cướp Phỉ một mắt, ngược lại cảm giác có chút ra ngoài ý định. Hoàng phủ ra bố tại kiếm trùng chung quanh đại trận cũng không phải là dễ dàng như vậy phá giải, chúng tu cưỡng ép đánh đại trận thẳng đến lúc này còn chưa đánh tiến đến đâu rồi, tuy nhiên là có người không ngừng thôi động pháp trận chống lại nguyên nhân, nhưng là có thể thấy được hoàng phủ ra pháp trận chi huyền, coi như là chính mình có thể phá giải đại trận cũng là mượn nhờ tại âm dương thần mo dám châm dò xét tám môn chi năng, hơn nữa đại kim ô suy tính. Nhưng cái này Thanh Y Cướp Phỉ nhưng có thể hời hợt phá giải kiếm trùng trên góc tây bắc cái kia một chỗ pháp trận, quả thực lại để cho người khiếp sợ. Thanh Y Cướp Phỉ thấy Phương Hành ánh mắt hơi có chút kinh ngạc, trong nội tâm cũng có chút đắc ý, nói. Rốt cục cho ngươi cái này tiểu thổ phỉ cũng bội phục ta một hồi, ta cho ngươi biết bản cô. Bổn đại gia thế nhưng mà trận pháp, khí pháp, đan pháp ba đạo kiêm tu, được xưng ba pháp kỳ tài. Ba pháp kiêm tu, chấm, Phương Hành nghe trong nội tâm có chút khiếp sợ, lúc trước cái này Thanh Y Cướp Phỉ cùng hắn đấu pháp tại không thi triển âm dương đại ma bàn dưới tình huống, hai người thực lực vậy mà khó chia trên dưới, có thể thấy được hắn tại pháp thuật một đạo tạo nghệ rất sâu, hôm nay nghe nàng nói như vậy, cái này chiến pháp một đường, lại còn không phải nàng am hiểu nhất phương diện, trận pháp, khí pháp, đan pháp mới là cái này thật là có chút khó lường, cái này ba pháp bên trong mỗi một đạo cũng phải cần một người tốn hao thật lớn tinh lực đi nghiên cứu, mà ngay cả chính hắn cũng chỉ là tinh nghiên chiến pháp, không rảnh hắn cố. Nói như vậy, cái này Thanh Y Cướp Phỉ thật đúng là thiên phú kỳ tài. Bất quá ngoài miệng là tuyệt đối sẽ không phục người, trực tiếp liếc mắt nói. Rất giỏi sao, ta cũng đi vào đến. Thanh Y Cướp Phỉ được hắn rất khinh bỉ một câu, biết rõ hắn là cố ý chọc giận người, cười mỉm cũng không cãi lại. Phương Hành cũng không nguyện nhiều lời cái này, cười nói. Linh Vân Sư tỷ đến vừa vặn, cái này năm đạo tiên kiếm thai, ngươi tuyển một đạo thu a. Ta, Hứa Linh Vân có chút khiếp sợ, tuyển tiên kiếm thai, chưa xong còn tiếp, cách chương.